Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Công năng hình đồ uống là không thể loạn uống. Khỉ núi. Vương gia Thắng ban đêm mới đem khỉ núi quét dọn qua một lần. Bất quá bây giờ, nhưng lại biến thành một mảnh hỗn độn. Túi đồ ăn vặt lung tung phân tán tại khỉ núi các ngõ ngách. Trong túi trang quả hạch, khoai tây chiên, các loại đồ ăn vặt, tán loạn trên mặt đất, bị hầu tử nhóm tranh đoạt không còn, chỉ còn lại một phần nhỏ bị làm bẩn ném xuống đất. Kia chai nước uống cũng bị một con hầu tử ôm uống sạch sẽ. Bất quá nó trên thân, bây giờ lại là sền sệt một mảnh, tự mình tại trên thân liếm láp, cái bình rơi xuống tới thời điểm, vừa vặn liền rơi vào hắn bên cạnh, không có cái nắp, bên trong đồ uống tại nửa không trung liền vẩy ra tới. Vừa vặn liền vẩy vào nó trên thân, cũng không tính nhiều đồ ăn vặt, rất nhanh liền bị ăn sạch sẽ. Một lát điên cuồng về sau, hầu tử nhóm một lần nữa trở lại trên cây, nhắm mắt đi ngủ, tiến vào mộng đẹp. Chỉ bất quá, bầy khỉ bên trong có một con hầu tử, lại là tinh thần có điểm quái dị, ngồi xổm ở trên cây trái xoay phải xoay, trên nhảy dưới tránh, nhưng chính là không có một chút xíu buồn ngủ. Trừng mắt hai cái đỏ rực hai mắt, rõ ràng đều rất muốn ngủ cảm giác, nhưng trạng thái tinh thần lại là dị thường hưng phấn. Con khỉ này thật là cho tới bây giờ cũng chưa từng có dạng này thể nghiệm a. Một mặt mộng bức ngồi xổm ở trên cây, nhìn lên trên trời mặt trăng, lấy nó cái kia đơn giản trí thông minh, thực sự là nghĩ không rõ, mình rốt cuộc vì sao ngủ không yên a. Con khỉ này, đương nhiên chính là con kia uống công năng tính đồ uống hầu tử. Nếu như Lâm Tiểu Bạch tại nơi này, nhất định có thể nhận ra, cái này, chính là lần trước lẻn đến gấu trúc trong quán con khỉ kia. Loại này đồ uống có nâng cao tinh thần hiệu quả, đối như thế một con còn vị thành niên khỉ nhỏ đến nói. Hiệu quả kia tự nhiên càng sâu, mặc dù uống nửa bình, nhưng cũng đầy đủ nó tinh thần đến nửa đêm. Chi chi, chít chít, chấm ngoặc kép, chít chít, chấm ngoặc kép, ngồi xổm ở trên nhánh cây. Con khỉ này rốt cục nhịn không được. Chung quanh khỉ huynh khỉ đệ khỉ cha khỉ mẹ nhóm đều đang ngủ. Chỉ có chính mình lẻ loi trơ trọi ngủ không yên. Con khỉ nhỏ này từ đột nhiên liền cảm giác đến một loại không hiểu cô độc. Nó muốn tìm hầu tử bồi tiếp mình. Có khó khăn tìm hầu vương. Đây là bầy khỉ bên trong cố hữu quy củ. Hiện tại là đêm tối. Hẳn là ngủ thời điểm. Nhưng mình bây giờ ngủ không yên. Đây xem như khó khăn đi. Khỉ nhỏ nhìn xem hầu vương phương hướng. Nhìn a nhìn, nhìn a nhìn. Trọn vẹn xoắn suýt 4-5 phút. Lúc này mới đột nhiên hạ quyết tâm. Thử trượt một chút liền từ mình trên ngọn cây này nhảy tới. Chạy đến hầu vương bên người. Ngồi xổm ở hầu vương bên người biểu thị tôn kính. Sau đó liền điên cuồng kêu lên. Chi chi chi chi chi. Chít chít chít chít, chấm ngoặc kép, hầu vương, ngoặc kép chấm hỏi, mở mắt ra, nhìn xem bên cạnh cái này khỉ nhỏ chính đối mình líu díu réo lên không ngừng. Lập tức liền mộng bước, cái này hơn nửa đêm, người mù mấy cái kêu cái gì đâu, tại khiêu chiến bản hầu vương uy nghiêm sao? Hầu vương hai mắt lập tức liền trừng lớn, nhìn xem cái này khỉ nhỏ một trận không hiểu thấu thét lên. Không nói hai lời, trực tiếp chính là một bàn tay. Đi ngủ đi, chung quanh cái khác hầu tử cũng bị đánh thức. Nhìn xem hầu vương giáo huấn khỉ nhỏ, hoàn toàn không rõ là xảy ra chuyện gì. Khỉ nhỏ bị một bàn tay đánh rơi ra đi, nửa không trung bắt lấy một cái nhánh cây không có rơi trên mặt đất. Sau đó níu lấy căn này nhánh cây đứng vững, đối hầu vương liền kêu lợi hại hơn. Chít chít chi chi, chấm ngoặc kép, khỉ nhỏ rất phẫn nộ. Hầu vương cũng rất phẫn nộ. Hầu vương tôn nghiêm, cũng không phải hắn một con khỉ nhỏ có thể khiêu khích. nhìn xem cái này khỉ nhỏ thế mà không có bị mình một bàn tay đánh trung thực. Đằng liền từ trên cây nhảy xuống, đằng chuyển Nazi, hầu tử trên tàng cây cơ bản liền cùng ở trên đất bằng không sai biệt lắm. Hướng khỉ nhỏ trước mặt một chạm, khí thế hùng hổ, khỉ nhỏ sững sờ, nhìn xem cái này cao hơn chính mình nửa thân thể hầu vương. Nháy mắt dây sợ, hướng trên mặt đất một ngồi xổm, một chút âm cũng mất. Phảng phất vừa rồi líu díu kêu lợi hại nhất không phải nó đồng dạng. Ngủ không được phát hiện ngủ không được cảm giác đi. Ta chịu đựng còn không được mà. Khỉ nhỏ nhay ủy khuất hỏng. Nhìn xem hầu vương khí có chút tiêu tan. Thận trọng tìm nơi hẻo lánh. Sau đó ủy khuất ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong. Đôi mắt nhỏ quay tròn truyền. Cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Nhìn khỉ nhỏ rốt cục trung thực, hầu vương trở về trên cây tiếp tục ngủ. Cái này đêm khuya, làm cái gì yêu thiêu thân? Không cho ngươi điểm giáo huấn, còn không biết trời cao đất rộng. Mà tại khỉ núi bên cạnh trong phòng trực ban, vương gia thắng còn đang ngủ say đâu. Tiếng lẩm bẩm một trận mà một trận, cảm giác tiết tấu 10 phần. Cái gì? Ngươi nói khỉ trên núi huyên náo chính lợi hại. Đừng làm rộn, cái này nửa đêm canh ba. Hầu tử cửa đều ngủ thiếp đi. Làm sao lại náo a? Vừa rồi lớn như vậy tiếng thét chói tai. Vương gia thắng quả thực là một chút cũng không nghe thấy. Loại người này, chỉ cần một ngủ, trừ phi thế giới hủy diệt. Bằng không mặc kệ cái gì động tĩnh. Đại khái đều không có cách nào đem bọn hắn đánh thức đi. Mà tại một bên khác, vương trấn bọn hắn cái này thời điểm ngay tại hao hết tâm tư tra tìm vừa rồi cái thân ảnh kia tung. Tích, có người trở về tra giám sát. Bất quá rất để người nhức cả trứng chính là, bọn hắn đang theo dõi bên trên cái gì đều không tìm được. Giám sát đại bộ phận đều chứa ở trên đường lớn. Còn có vườn bách thú từng cái quán triển lãm bên cạnh. Trên đường nhỏ, cơ bản đều không có trang cái gì giám sát. Cái này khiến bọn hắn điều tra trở nên dị thường khó khăn. Bất quá vừa rồi bọn hắn cũng hoài nghi bóng đen kia là hầu tử. Cho nên tại điều tra không có kết quả về sau, bọn hắn cuối cùng vẫn đến khỉ trên núi. Vừa tới khỉ núi, không đợi bọn hắn đi tìm vương gia thắng hỏi thăm tình huống. Một con hầu tử đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đây là một con khỉ nhỏ. Nắm lấy nhánh cây, nhìn xem cái này bốn cái cầm đèn pin người. Đối bọn hắn chính là líu xíu dừng lại gọi bậy. Ngoạn tào, thật có hầu tử chạy ra ngoài. Vừa rồi động tĩnh, không phải là cái này khỉ nhỏ làm ra đi. Mấy người lập tức liền mộng, nhìn xem cái này khỉ nhỏ, trên mặt tất cả đều là một bộ giờ khóc giờ cười biểu lộ. Thật sự là một con hầu tử a. Tới, chúng ta đem nó bắt lấy, sau đó đi tìm vương gia thắng cái này lão tiểu tử đi. Mẹ nó thế mà nhìn không tốt cửa, để hầu tử chạy đến, đem chúng ta mấy cái dọa đến quá sức. Vương Trấn chào hỏi một tiếng. Bốn người chậm rãi phân tán tại khỉ nhỏ bên cạnh, sau đó hoa một chút, tất cả đều nhào tới, nhìn xem cái này mấy người sắc mặt dần dần trở nên bất thiện. Khỉ nhỏ cũng là chậm rãi lộ ra nanh vuốt của mình. Ta siêu hung, khỉ nhỏ đánh không lại hầu vương, bất quá đối phó mấy cái này cẩu thả hán vẫn là không có vấn đề gì. Lôi kéo nhánh cây. Vèo một chút liền đem mình túm đi lên, treo ở trên nhánh cây, nhìn xem vương trấn bọn hắn một trận nhe răng trợn mắt. Ngao, chi chi, chấm ngoặc kép, nhìn xem khỉ nhỏ bò tới trên cây, vương trấn lần này không có cách nào. Cùng một cái hầu tử so trên cây công phu, vương trấn tự nhận không bằng, vây quanh hầu tử nhìn nửa ngày, nghe khỉ nhỏ réo lên không ngừng. Vương Trấn rốt cục nhịn không được, mẹ nó một con thối hầu tử, còn có thể để nó ở trước mặt mình lớn lối rồi. Các ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm cái con khỉ này. Đừng để hắn chạy, ta đi tìm vương gia thắng đi. Mẹ nó, không phải đem ngươi xách về đi không thể. Cùng Tống Hạo bọn hắn nói một tiếng, Vương Trấn nhanh chóng liền chạy ra ngoài. Hầu tử sự tình, vẫn là tìm Vương Gia Thắng tương đối đáng tin cậy, dù sao cũng là chăn nuôi viên đâu. Phanh phanh phanh, rất nhanh, tiếng đập cửa liền vang lên. Khỉ núi cửa phòng trực bị Vương Trấn gõ được vang động trời. Nhưng bên trong chính là không gặp truyền ra động tĩnh. Vương Gia Thắng ra hỏa này, ngủ được phù phù phù. Vương Gia Thắng, mở cửa, ngoạn tàu, mở cửa mở cửa. Nhà ngươi hầu tử chạy, ngoạn tàu, Vương Gia Thắng, Vương Gia Thắng, ngoạc kép, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, Vương Trấn bó tay rồi. Hiện tại ngươi, đi ngủ đều ngủ được như thế chết sao? Thanh âm lớn như vậy đều gọi bất tỉnh. Tê dại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.